Thực cốt ngụy tình vợ cũ đừng hòng chạy. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Dương đi tới, nhìn vào cô nói, "Tâm Tâm, cơ thể cô quá mức yếu ớt, cứ tiếp tục như thế này không ổn. Huống chi, bây giờ cô còn có đứa bé, cảm xúc không thể kích động như vậy nữa. Cô biết mà, năng lực của tôi có hạn. Chuyện của ba và anh trai cô, tôi rất lấy làm tiếc." "Tôi, cái gì? Tôi mang thai?" Nhan Mộc Tâm kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, cô mang thai được 4 tuần rồi." Bác sĩ Dương đưa phiếu xét nghiệm mang thai cho cô. Nhìn thấy nội dung ở bên trên, cô luống cuống, làm sao lại ở lúc này mang thai chứ? 4 tuần trước, chính là cái đêm đó. Cô phải làm sao bây giờ? Nói với Cố Thiếu, cô đã mang thai con của anh ta. Hổ dữ không ăn thịt con. Tôi không tin anh ta sẽ không quan tâm. Có đứa trẻ này ở bên cạnh, cô sẽ, chị Dương, không được nói với anh ta. Đáp ứng tôi, chuyện này, chỉ có chúng ta biết. Chị cho tôi chút thời gian, tôi cần phải suy xét. Cô cầm lấy tay bác sĩ Dương, lo lắng nói. Nhưng, cô, chị Dương, tôi xin chị đấy. Cô hèn mọn cầu xin. Hai, được, đứa bé là con của cô. Tôi tôn trọng cô, nhưng thân thể cô rất yếu. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng không giữ lại được đứa bé này. Ngày tháng bây giờ của cô, đích thực là rất khó sống. Nhưng vì đứa bé, vì anh trai cô phải kiên cường. Chị Dương kéo lấy tay cô. Chỉ có như vậy mới có thể trấn an cô. Nhan Mộc Tâm chua xót nở một nụ cười. Một bàn tay nhỏ bé dừng ở phần bụng. Cô vậy mà vào lúc này mang thai. Bây giờ không quan tâm được đến nhiều như vậy. 600 vạn quan trọng hơn. Ở trong bệnh viện nghỉ ngơi nửa ngày, Nhan Mộc Tâm liền rời đi. Kéo lê thân thể mỏi mệt, lảo đảo về đến nhà. Đi đến phòng khách liền ngửi thấy mùi máu tươi. Nhan Mộc Tớ vọt nhanh vào bên trong, liền thấy Châu Tố cầm che tay máu chảy đầm đìa, ở bên đó kêu gào thảm thiết. Còn ở trên sàn nhà là một chiếc ngón tay út của bà ta. A, cô bịt miệng, vô cùng sợ hãi. Tâm Tâm, bọn họ muốn mạng của gì? Cầu xin con, bọn họ còn dẫn anh trai của con đi rồi. Châu Tố cầm vừa khóc vừa nói. Thân thể Nhan Mộc Tâm mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, lên giọng khóc nức nở. Cô biết, vào giờ khắc này, tất cả tự tôn của cô, tương lai, đều hung hăng bị đánh nát. Ngay cả cô có không tình nguyện đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đến cầu xin người đàn ông đó. Cô thua một cách triệt để. Khóc hơn nửa giờ, Nhan Mộc Tâm lau khô nước mắt, chậm rãi sửa lại tóc tai, thấp giọng nói, "Dì Châu, đây là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, sống chết của dì không liên quan gì tới tôi. Còn có, đợi chuyện này giải quyết xong, dì rời khỏi đây đi. Không thể bởi vì dì liên lụy đến anh trai tôi. Dì không có quyền lựa chọn. Cứ theo lời tôi nói đi." Nói xong, cô bước nhanh rời khỏi. Vẻ mặt Châu Tố cầm đau khổ, trước mắt cũng không có cách nào khác. Nhan Mộc Tâm đến trước cửa Cố gia, ở bên ngoài do dự lưỡng lự một lúc, hai tay đặt ở trên bụng. Cô đã từng nói rằng tuyệt đối sẽ không làm tình nhân của một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ, vì anh trai, cô ấn chuông cửa. Chị Lâm mở cửa ra, dường như dự đoán được cô sẽ đến vậy. Không có hỏi nhiều, liền dẫn cô đến thư phòng. Cố Hàn Đình ngồi ở đó làm việc, đầu cũng không có ngẩng lên. Nhan Mộc Tâm bước từng bước đến. Cố Thiếu, tôi nguyện ý làm tình nhân của anh, cách chương.